9.1.3, tức là phần thứ 3 của chương 9, nói về sự hòa hợp giữa các đơn vị cú pháp. Nói đến sự hòa hợp giữa các đơn vị cú pháp đó, tức là nói đến sự phù hợp của ba loại. Thứ nhất là giữa chủ từ và động từ ở trong câu. Thứ hai đó là giữa tính từ khoảng trương, tức là tính từ thêm vào với cái danh từ mà nó bổ nghĩa. Và thứ ba đó là tiến chỉ thị đại từ và phiếm chỉ đại từ trong câu có mệnh đề liên kết. Phiếm chỉ đại từ đó là những cái từ như là vô, là người nào mà, hay là dăng là cái nào mà. Và chỉ thị đại từ là chữ xô, thì người đó hay là tăng là cái đó. Thường thường trong một cái câu mà có mệnh đề, ví dụ như là ai thấy pháp thì người đó thấy Phật ấy, thì đó là một cái đấy. Ai tức là phiếm chỉ đại từ, và người đó là chỉ thị đại từ. Và hai cái từ này nó phải có cái mối liên hệ với nhau, hòa hợp với nhau. Mình sẽ đi như vậy, có ba cái yếu tố cần phải hòa hợp. Trong ba cái trường hợp như vậy, mình sẽ đi vào trường hợp thứ nhất. Đó là sự hòa hợp giữa chủ từ và thuật từ ở trong câu. Từ thuật từ đó thì mình dùng chữ thuật từ nhiều khi quý vị nghe không quen, thì bây giờ mình đổi thành từ động từ nghe cho nó dễ đi ha. Chủ từ và động từ trong cùng một câu hay là một mệnh đề thì phải đồng nhất về ngôi và về số. Ví dụ Puriso Rukhan Chindati. Puriso là người đàn ông. Như vậy á, đây là chủ cách số ít. Vậy thì động từ Chindati nó phải chia ở số ít. Thì như vậy ở hai cái từ này được gạch dưới là chữ Puriso và chữ Chindati. Và cả câu này Puriso Rukhan Chindati là người đàn ông chặt cây. Câu thứ hai So Aranyamhi Sayi. So là anh ta, Sayi là đã ngủ, thì quá khứ của động từ Sayati. Và Aranyamhi là cách số 7 của cái danh từ là Aranya. Aranya là rừng, mà mình hay phiên âm là Alanya đó ha. Alanya hay là Lanya là từ chữ R này đó. Người Tàu, người Trung Quốc đó, và cũng như người Thái đó, quý vị biết rằng là âm R người ta đọc không được, cho nên phần lớn cái chữ nào âm R trong tiếng Pali đó, mà khi người ta phiên âm ra tiếng Hán đó, thì người ta viết thành âm L. Ví dụ như nên chữ Arahan, thay vì người ta phiên âm là Arahan á, thì người ta là đọc là Alahan, thật ra là Arahan thôi. Thì ở đây cũng vậy, Aranya thì đúng ra là Aranya, Alanya. Đó là cái lý do vì sao mà mình thấy sao nó khác khác một tí. Do người ta phát âm chữ R không chính xác, cho nên người ta phiên âm nó ra như vậy. Thì cả câu này So Aranyam Hisayi là anh ta đã ngủ ở trong rừng. Câu tiếp theo Tum He Oda Nang Phun Chisata. Tum He là các anh, là số nhiều, cho nên cái động từ đó nó phải hợp với cái chữ Tum He này á, là nó ngôi thứ hai số nhiều, cho nên là Phun Chisata. Chữ Tha này, cái đuôi Tha này á, là nó bội thị cho các thứ hai số nhiều. Rồi còn cái đuôi Issa, Issa này nó chỉ thị tương lai. Cho nên Phun Chisata, đi ra từ động từ Phun Chati là ăn. Như vậy Phun Chisata là sẽ ăn. Và Ô Đa Năng là cơm, chỉ ở cách số 2. Như vậy cả câu này Tum He Ô Đa Năng Phun Chisata là các anh sẽ ăn cơm. Câu ví dụ tiếp theo là Ahang Ghe Hang Ka Rô Mi. Ahang là tôi. Thì khi mà động từ là tôi thì ngôi thứ nhất số ít, thì động từ là chia từ cả rô tí phải chia ra là cả rô mi. Ahang ghe hang cả rô mi là tôi tạo nên, ghe hang là ngôi nhà, tôi tạo nên ngôi nhà hay là tôi xây dựng ngôi nhà. Câu tiếp theo sa che toang rukhang chin disasi ahang tang aharisami. Sa che là nếu, toang là ăn, rukhang là cây, chin disasi là sẽ, Issa là đầu thi tương lai. Nếu anh mà sẽ đốn cây, Ahang là tôi, Tăng là cái cây đó. Aharisami, Aha đi ra từ động từ Aharati là mang, mang về. Chữ Issa có nghĩa là thì tương lai, và Ami là nó là cái đuôi của ngôi thứ nhất, là chữ Ahang phía trước. Như vậy cả cái câu này ấy, nó đều là thì tương lai. Nhưng mà khi mà có chữ nếu rồi đó, thì mình thấy rằng là mình không cái chữ đầu, câu đầu, hai câu được hai bên mình đều là tương lai. Nhưng mà thường á, thì mình chỉ cần để một cái, mình dịch thì có tiếng Việt á, thì mình chỉ để một thì ở tương lai thôi. Còn cái thì kia thì mình vẫn để ở hiện tại. À, cho nên mặc dù cái câu này mình thấy hai động từ đều là chi ở tương lai. Isasi, à, Chindisasi và Aharisami. À, nhưng mà khi mình dịch ra tiếng Việt á, thì mình dịch là nếu anh đốn cây thì tôi sẽ mang cây ấy về. Cái câu mình đề chỉnh á, mình mới dùng thì tương lai. Còn cái câu mà mình đề phù á, mình nếu anh đụng cái đó, mình chỉ dùng thì hiện tại thôi. Mà nghe như vậy mới ra tiếng Việt. Chứ bây giờ mình, mặc dù chỉ xin đi sơ si là tương lai, mà mình dịch là nếu anh sẽ đụng cái thì tôi sẽ mang cái ấy về, thì nghe nó không có ra tiếng Việt. Mà mình chỉ cần nói nếu anh đụng cái thì tôi sẽ mang cái ấy về. Nghe vẫn nghe ra hiểu rằng đó là cái thì tương lai, mà nghe nó thuần với tiếng Việt hơn. À, đây một chú ý là trong một câu mà có hai hay nhiều tiếng chủ từ cùng diễn tả một hành động và có nối nhau bằng liên từ cha, thì động từ luôn luôn ở số nhiều. Cha có nghĩa là và đó. À, hai chủ từ nó nối liên với nhau thành một chữ và, thì như vậy á, hai cái mà cộng lại với nhau thì tất nhiên là phải ra số nhiều, cho nên động từ mà chia ở số nhiều. Ví dụ Sunako cha babu cha gehe va sinsu. Sunako là con chó, cha là và, babu là con mèo. Chữ cha này là và, mình nhớ đó, tiếng Pali thì chỉ phải có hai chữ cha đi kèm với hai danh từ này, chứ không phải như tiếng Anh mà chỉ cần đặt ở giữa thôi. Gehe đi ra thì chữ geha là cái nhà, và gehe là cách số 7, số ít. À, gehe là trong nhà. Va sinsu đi ra từ động từ vasati là sống, và va sinsu chỉ ở thì quá khứ của số nhiều, ngôi thứ ba số nhiều đó. Thành ra được cái đuôi mà nó sẽ ra là va sin su. Cả câu này Sunako cha babu cha gehe va sin su là chó và mèo đã sống trong nhà. Ví dụ tiếp theo là Ludaka cha byakuho cha anya manyan yuchin su. Ludaka là người thợ săn, những người thợ săn. À, đằng sau là số nhiều. Byakuho là con hổ, số ít. À, những người thờ săn và con hổ. Anya man nhân là lẫn nhau, và yuchinsu đi ra từ động từ yuchati là chiến đấu, và yuchinsu là thì quá khứ của số nhiều của ngôi thứ ba. Cho nên cả câu này Ludaka cha byakuho cha anya man nhân yuchinsu là những người thờ săn và con hổ đã chiến đấu với nhau. Tuy nhiên trong một câu mà có hai tiếng chủ từ liên kết với nhau bằng liên từ va có nghĩa là hoặc á, thì động từ không bị buộc ở số nhiều. Bởi vì mình biết rồi, hoặc anh hoặc tôi làm cái chuyện đó thì như vậy chỉ có một người làm thì nó sẽ là số ít. Còn trong khi anh và tôi cùng làm, như vậy là hai người cùng làm mới ra số nhiều. Ví dụ Puriso va itti va papankatwa dukkhang vindati. Puriso là người đàn ông, va là hoặc, Iti là người đàn bà. À, như vậy và chữ va, hai chữ này là phải đi y chang như chữ cha vậy đó, nó phải đi sau hai cái danh từ luôn chứ không phải đi giữa. À, như vậy Purisa va, Puriso va, Iti va tức là đàn ông hay là đàn bà. Papankatwa, katwa là sau khi làm, papang là điều ác, sau khi đã làm điều ác. Dukkhang là khổ, và Vindati là chịu đựng. Thì cả câu này mình thấy rằng là Puriso va Ittiva, nó mặc dù là hai người nhưng mà chỉ có một người làm thôi, cho nên danh từ, nên động từ phải sáu chữ Vindati, mình chia theo số ít này, Vindati. Và cả câu này Puriso va Ittiva papankatwa dukkhang Vindati là đàn ông hay là đàn bà sau khi mà đã làm điều ác thì đều phải chịu sự khổ đau, chứ không có phân biệt nói rằng đàn ông là có phước hơn, đàn ông làm không có khổ mà đàn bà làm mới khổ, hay là ngược lại. Ví dụ tiếp theo là Sakka Gonava Asava Kete Tinang Khadinsu. Chữ Sakka này là bắc biển từ, có nghĩa là có thể. Gona là những con bò, Va là hoặc, Asa là những con ngựa. Va là hoặc, như vậy những con bò và hoặc là những con ngựa. Kete, Tí năng, Kha Đin Su. Kete là ngôi thứ bảy của chữ Kheta, là đồng ruộng. Tí năng là cỏ, và Kha Đin Su là đã ăn. Cái chữ Vadinskadinsu này đó, thật sự là bởi vì chữ Gona một mình nó cũng đã là số nhiều, Asa một mình cũng là số nhiều, cho nên chữ Kadinsu này mình phải chia ở số nhiều. Cho nên cả câu này Saka Gona và Asa và Kete Tinang Kadinsu, có thể là những con bò hoặc là những con ngựa đã ăn cỏ ở trong ruộng. Nếu một câu có nhiều chủ từ cùng biểu diễn một hành động, mà trong những chủ từ ấy có một thuộc về ngôi thứ nhất, thì thuộc từ của câu sẽ là ngôi thứ nhất. Ví dụ Ahancha Toancha Nagarang Gacchama. Anh, Ahang là tôi, Cha là và, Toan là anh, Cha là và. Như vậy Ahancha Toancha là anh và tôi. Như vậy anh và tôi thì nó sẽ trở thành là gì? Chúng ta. Cho nên á, Nagarang là thành phố và Gacchama là chúng, chia với chữ ngôi chữ Amayan là chúng ta đó. Gacchama là chúng ta sẽ đi. Như vậy Ahancha Toancha Nagarang Gacchama là anh và tôi, chúng ta sẽ đi đến thành phố. Mặc dù quý vị thấy ở đây trong câu tiếng Pali không có cái chữ chúng ta, không có cái chữ là Amayan, nhưng mà chỉ cần hình thức của động từ gacchama, cái đuôi ama thì mình biết rằng như vậy cái chủ ngữ nó phải là ayang, mã yang. Mã yang là chúng tôi. Tiếp theo là ví dụ là mã yang cha te cha game va sin ha. Mã yang là chúng tôi, cha là va, te là họ. Như vậy mã yang cha te cha là chúng tôi và họ. Game va sin ha. Game là trong làng. Đi ra từ chữ gama, viết ở cách số 7, số ít. Và Vasimha đi ra từ động từ Vasati là sống. Và Vasimha đó là chia ở quá khứ của cái ngôi thứ nhất số nhiều, tức là chữ Mayang. Mayang Vasimha, mà ở đây mặc dù có cái chữ T, nhưng mà cái ngôi thứ nhất á, khi mà có từ ngôi thứ nhất vào thì ngôi thứ ba nó cũng sẽ trở thành ngôi thứ nhất luôn. Chúng tôi và họ đã sống ở trong làng. Tiếp theo Ahancha Tumhecha Tê cha y măng na din ta ra ma. A hăng là tôi, cha là và, tum hê là các anh, cha cũng là và, tê là họ, cha là và. Như vậy tôi, các anh và họ. Y măng na din, y măng là này, na din là dòng sông, đi ra từ chữ na đi và chỉ ở cách số 2. Và ta ra ma đi ra từ động từ ta ra ti là vượt qua. Và cả ba chữ này mặc dù là tôi, anh và họ, nhưng mà mình chỉ lấy chữ tôi. Ba cái này cộng lại là thành ra là chúng ta. Cho nên chữ động từ sẽ chia là ta ra má, là chia với cái cách của mã văn. Trẻ vượt qua con sông này. Như vậy cả câu này Ahang cha tum he cha te cha y mang na din ta ra má, là tôi, các anh và họ hãy vượt qua con sông này. Nếu có nhiều chủ từ mà cùng một động từ, mà trong đó có một thuộc về ngôi thứ hai và một thuộc về ngôi thứ ba, thì thuộc từ sẽ được đặt ở ngôi thứ hai. Ví dụ Toan cha so cha sin tum hi na ha yit tha. Toan là anh, cho so là nó, cha là hai chị cha này là và. Toan cha so cha là anh và nó. Sin tum hi là cách số 7 của cái chữ sin thu là biển, sin tum hi là ở biển. Và na ha yit tha đi ra từ cái động từ na ha yit tha là tắm, và chia với cái ngôi toan và so ha. Hai cái chữ toan á, là ngôi thứ hai số ít, nhưng mà khi cộng với chữ so á, thì nó trở thành là ngôi thứ hai số nhiều. Cho nên á, là thay vì mình được chia với chữ si là số ít của chữ toan á, bây giờ mình chia vào chữ tha, vì chắc chắn là tôi ăn mà cộng thêm về nó thì phải thành số nhiều rồi, là các ăn rồi. Cho nên là phải là na ha yit tha, là đã tắm. Đã tắm ở biển. Tôi, anh và nó đã tắm ở biển. Trong một câu nghi vấn thể, có chủ từ là một từ nghi vấn đại từ. Cho dù tiếng chủ từ ấy có tiếng khoảng trương ở ngôi vị nào chăng nữa, thì thuật từ hay là động từ vẫn đặt ở ngôi thứ ba. Ví dụ, Ahancha, Toancha, Ko, Balava, Ahosi. Ahancha, Toancha là tôi và anh. Ko là ai? Balava là có sức mạnh. Bala là sức mạnh, và va ra từ chữ văn tu là có. Balava là có sức mạnh, hoặc là mạnh đó. Và Ahosi là động từ to be. Thì thường thường cái động từ to be đó, thì mình có khi mình không dịch. Ví dụ như mình là tôi và anh, ai mạnh hoặc là ai có sức mạnh. Thì đó là phần thứ nhất, là sự hòa hợp giữa chủ từ và động từ. Bây giờ mình sẽ đi qua cái phần thứ hai, đó là sự hòa hợp giữa cái thành phần tính từ khoảng trướng và danh từ liên hệ, tức là tính từ được thêm vào và danh từ mà nó bổ nghĩa. Các tính từ có cả luôn những cái phân từ vân vân, khi làm thành phần khoảng trướng cho một danh từ hay là một đại từ thì phải hòa hợp với danh từ hay là đại từ đó về ngữ tính, tức là nó phải giống nam nữ hoặc trung tính, giống như là cái danh từ nào bổ nghĩa. Nó về ngữ cách và về ngữ số ít thế nhiều. Ví dụ Daharo Migo Mahan Tam Hi Va Nam Hi Va Si. Daharo là nhỏ, trẻ. Migo là con nai. Mahan Tam Hi Va Nam Hi Va Si. Mình thấy có cái động từ Va Si là quá khứ của động từ Va Sati là sống, cho nên Va Si là đã sống. Và Nam Hi là trong rừng, Và Nam là rừng, Và Nam Hi là cách số 7, trong rừng. Và cái bây giờ cái chữ Mahanta này nó bổ nghĩa cho chữ Vana, cho nên Và Nam Hi nó chia vào cách số 7, thì Mahanta cũng phải đã sanh từ cách thứ 7, cho nên nó là Mahantam Hi. Như vậy, cái từ Mahantam Hi là tính từ khoảng trương, thì nó bổ nghĩa chữ Vana, thì nó chia như cách của Vana. Còn cái chữ Dahara, Daharo này đó, nó là tính từ của chữ Migo, Migo là con nai. Và Daharo là trẻ, là nhỏ, tức là mình trong trường hợp nái thì mình dịch là nái tơ. Như vậy cả cái câu này Daharo Migo Mahantam Hi Va Nam Hi Va Si là con nái tơ đã sống trong khu rừng lớn. Tiếp theo mình có là ví dụ là Gacchanto Puriso Ti Năng Kha Đan Tăng Go Năng Chore Ti. Gacchanto là đang đi, Puriso là người đàn ông. Như vậy chữ Puriso nó là chủ từ của chủ từ mà danh từ nam tính, thì cái chữ Gacchanta nó phải chia theo, nó cũng là chủ từ nam tính là Gacchanto. Gacchanto Puriso là người đàn ông đang đi. Ti năng kha đan tăng go năng chore ti. Chore ti là ăn trộm. Go năng là con bò. Mà con bò nào? Ti năng kha đan tăng, ti năng là cỏ và kha đan tăng là đang ăn, con bò mà đang ăn cỏ. Như vậy mình thấy cái chữ Gacchanto nó bổ nghĩa với chữ Puriso, nó cùng cái cách với Puriso. Còn cái chữ ti năng kha đan tăng nó bổ nghĩa với chữ go năng, cho nên nó cũng chia với thôi cái cách số 2 là kha đan tăng. Cho nên cả câu này mình sẽ dịch là gã đàn ông đang đi ăn trộm con bò đang ăn cỏ. Câu tiếp theo, Ahang Game Vasamano Satuno Gotesin. Ahang là tôi, Game là trong làng, Vasamano đi ra từ động từ Vasati là sống, Vasamano là đang sống. Như vậy Ahang Game Vasamano là khi đang sống trong khu làng. Ahang Gotesin, Gotesin là quá khứ của động từ Gotesi. Gotheti là chiến đấu. Như vậy Gotheti là đã chiến đấu. Và Satuno đi ra từ chữ Satu là kẻ thù. Và chia với chia theo là cách số 4, cho nên nó trở thành là Satuno. Và cả cái câu này Ahangame Vasamano Satuno Gotheti là khi đang sống ở trong làng thì tôi đã chiến đấu với kẻ thù. một ví dụ, một cái phần giải thích nữa, đó là các tính từ số đếm. Khi làm khoảng trương cho một danh từ thì chỉ phải nhất thiết đồng ngữ cách. Còn về ngữ tính và ngữ số thì tùy theo những con số nó có cách thức riêng. Bởi vì bản thân cái con số đó nó cũng có cái tính riêng của nó. Có con số chẳng hạn là nó khi nào cái bản chất của nó là bản nó nữ tính, cho nên dù cái danh từ mà nó bộ nghĩa có nam tính thì nó cũng cần đổi theo. Và ngữ số thì có những cái con số nó vốn là số ít, mà bản chất có những con số bản chất nó là số nhiều. Bây giờ mình có ví dụ là Eko Kumaro. Eko là một, Kumaro là cậu bé. Thì cái này nó rất là đơn giản. Kumaro là chủ từ thì chữ Eka nó cũng chia thành Eko là chủ từ. Eko Kumaro là một cậu bé. Eka Iti. Chữ Iti là nhân từ nữ tính, cho nên cái chữ Eka đó nó phải chia thành Eka, nó cũng nữ tính luôn. Eka Iti là một người đàn bà. Ekang Chivarang. Chivarang là chữ, đi ra từ chữ Chivara là tấm y, y của chữ tăng đắp á. Và Chivara nó là trung tính, cho nên là khi mà trung tính thì nó sẽ đổi thành là Chivarang. Và một chữ y thì chữ Eka nó cũng chia theo cái trung tính của Chivara, nó cũng đổi thành là Ekang luôn. Ekang Chivarang là một chiếc y. Hoặc là Visati Purisa Te Sang Panya Sang Arayo Yuchanti. Visati là 20, Purisa là người đàn ông, Te Sang là của họ, Panya Sang là 50, Arayo là số nhiều của chữ Ari là kẻ thù, Arayo là kẻ thù, và Yuchanti là chiến đấu. Cho nên cả câu này Visati Purisa Te Sang Panya Sang Arayo Yuchanti, 20 người đàn ông đã chiến đấu với 50 kẻ thù của họ. Một ví dụ nữa là Imam Higame Satang Geha Pavisanti. Imam Hi là đi ra từ chữ Ima là này. Imam Hi là cách số 7. Game đi ra từ chữ Gama, đó là cách số 7 của chữ Gama là làng. Thì Game là trong làng. Như vậy Imam Hi Game là trong làng này. Satang là 100. Geha là số nhiều của chữ Geha là ngôi nhà. Và Pavisanti là sẽ có. Đầu đi ra từ động từ Pavati. Pavati là có, và khi mà chia về Isang có nghĩa là thì tương lai. Savavisanti là sẽ có. Như vậy cả câu này Imam Higame Satang Geha Favisanti, trong khu làng này sẽ có 100 ngôi nhà. Và câu ví dụ tiếp theo là Maihang Thanang Duhi Chorehi Choriyati. Maihang là của tôi, tha năng là tài sản. Như vậy may hăng tha năng là tài sản của tôi. Duy hi cho re hi cho ri ya ti, mình thấy có động từ cho ra ti là để ăn trộm, nhưng mà cho ri ya ti y ya là đuôi bị động, cho nên là bị tránh trộm. Cho re hi là bởi, đi ra thì chữ cho ra là tên cướp, cho re hi là bởi tên cướp. Và duy hi, duy là hai, duy hi là chia, bởi vì chữ cho re hi chia ở cách ba số nhiều, cho nên chữ duy nó cũng đó, nó cũng chữ chia thành là duy hi, cũng là cách ba số nhiều. Và cả câu này may hăng tha năng duy hi cho re hi cho ri ya ti là tài sản của tôi bị hai tên trộm đánh cắp. Mình đã như vậy đã đi xong cái phần thứ hai. Cái phần thứ hai tức là khi mà nói rằng là tính từ á, là bộ nghĩa cái danh từ thì nó phải phù hợp cái giống số của cái danh từ đó. Bây giờ mình đi qua phần thứ ba, đó là sự hòa hợp giữa tiếng chỉ thị đại từ và tiếng phiếm chỉ đại từ trong câu có mệnh đề liên kết. Tiếng phiếm chỉ đại từ trong một mệnh đề tính từ, khoảng trương cho tiếng chỉ thị đại từ thì phải đồng nhất với tiếng chỉ thị đại từ ấy về tính và về số. Ví dụ ye punyang karonti te sakke nibbatanti, Dê là những ai? Bốn nhân là phước Karonti đã làm. Tê là những người đó. Sakê là vào trên quả trời. Và Nipatati là sanh vào. Như vậy cả câu này, Dê bốn nhân Karonti, Tê Sakê Nipatanti là những ai mà làm phước thì những người đó sẽ sanh vào quả trời. Ví dụ nữa là Yo Thamang Pasati, So Mang Pasati. Yo là người nào, Thamang là pháp, Pasati là thấy, So thì người đó, Mang là ta, và Pasati là thấy. Yo Thamang Pasati, So Mang Pasati. Ai thấy pháp thì người đó thấy ta. Yo Magge Gacchati, Tassa Pita Hi Yo Mari. Yo là người mà, Magge là trên đường, Gacchati là đi. Tassa là của người đó, Pita là cha, Hiyo là ngày hôm qua, và Mari là đã chết, thì quả khứ của tổng từ Marati. Thì cả câu này, Yo Magge Gacchati Tassa Pita Hiyo Mari là người mà đi trên đường, thì cha người ấy đã chết hôm qua. Yo me nyanang pakitesi pasane na cetasa tang ahang kita jisami. Yo là người nào, me là của ta, nyanang là trí tuệ, pakitesi là đã tán dương, pasane na là thanh tịnh, mà chỉ ở cách số 3, cetasa là cách số 3 của chữ chết là với tâm thanh tịnh. Tăng là người đó, a hăng là ta, kita jissami cũng sẽ tán dương. Như vậy cả câu này, yo me nha năng patikite si pasane na che ta sa tăng a hăng kita jissami là người nào mà tán dương trí tuệ của ta bằng tâm thanh tịnh thì ta cũng khen người kẻ đó. Bây giờ mình đi qua phần tiếp theo là 9.4. 9.1.4 là vị trí của đơn vị của pháp ở trong câu. Ở văn của Pali thì không có sự nhất định về vị trí của chủ từ, túc từ và động từ trong một câu. Vì đã có sự hòa hợp cách vị nên tìm cũng dễ dàng. Như hôm trước á, mình có nói rằng á, là khi mà các cách nó đã chia rồi, cái cách đó giống như chủ từ á, là mình thấy chữ Puriso đó, nó là cái cách, nó là chủ cách, thì dù mình có đặt đầu, đặt giữa, đặt cuối thì nó vẫn là chủ từ. Rồi ví dụ như là người đàn ông chặt cây, thì bây giờ cái cây là chữ rút khắn á, nó đã là túc từ rồi, thì bây giờ đặt đầu, đặt giữa, đặt cuối không quan trọng, mình đặt đâu nó cũng chỉ là túc từ thôi. Nó khác với tiếng Việt, với tiếng Anh. Ví dụ như tiếng Việt mình nói là tôi đánh anh, thì do chữ tôi nó đứng đầu cho nên nó chủ từ, anh đứng sau cho nên anh là tân ngữ, cho nên tôi là người đánh mà anh là bị đánh. Còn chỉ cần đảo ngược cái vị trí thôi, anh đánh tôi thì anh là chỉ cần nó đảo ra đằng trước nó trở thành chủ từ, và đó là người đánh, và tôi đặt để đằng sau nó thành tân ngữ là bị đánh. Cho nên ở cái văn phạm Việt Nam tiếng Việt á, thì cái vị trí của một cái những cái chủ từ, động từ và tân ngữ trong câu rất là quan trọng, vì nó giải thích văn phạm và ý nghĩa. Còn ngược lại trong Pali đó, bởi vì mình đã chia cách nó rất là chặt chẽ rồi, cho nên là vị trí chủ từ, động từ, túc từ ở trong một câu để ở đâu cũng được, không có nhất định phải ở chỗ này chỗ kia. Ví dụ câu là Puriso Dukkhang Chindati, thì người đàn ông đụng cây nè, mình cũng có thể mình gặp này Puriso Chindati Dukkhang cũng được, mình để động từ vô giữa, mình để tấn ngữ ở dưới cũng được, rồi mình đưa cái tấn ngữ ra trước Dukkhang Chindati Puriso cũng được, nghĩa không thay đổi. Hoặc là mình đem động từ ra trước Chindati Dukkhang Puriso cũng được, nghĩa nó vẫn không thay đổi, cái Puriso vẫn là chủ từ, Dukkhang vẫn là tấn ngữ, và Chindati vẫn là động từ. Người đàn ông chặt cây. Thì trong thí dụ trên, chủ từ là Puriso, túc từ là Dukkhang và động từ là Chindati. Những tiếng định tĩnh cho danh từ hay là từ tương đương thường được đặt trước danh từ hay là từ tương đương đó. Ví dụ Mahan Lako Puriso Apakang Odanang Bhunji. Mahalako là già cả, người già, và Puriso là người đàn ông. Như vậy Mahalako Puriso là cái chữ ma, chữ này Mahalako là tỉnh tư à, và khi mà nó tỉnh tư bốn người chữ Puriso thì nó phải đặt, thường là đứng đặt đằng trước cái chữ Puriso này. Mahalako Puriso, người người đàn ông già cả. Apakang Odanang Punchi, động từ Punchi là đã ăn, Odanang là cơm, và Ap cũng là tỉnh tư, bộ nghĩa từ Odanang. Odanang là danh từ chính, và Apakang là bộ nghĩa, thì nó cũng thường là đi trước cái danh từ Odanang này. Cho nên câu này Mahalako Puriso Apakang Odanang Punchi, người đàn ông già cả đã ăn một ít cơm. Rồi mình có là So Chanava Punyang Katung Na Ichi. So, so ở đây là tỉnh từ chứ nó không phải là đài từ. So là đó, là người giàu. So Chanava là cái người ông nhà giàu đó. Punyang Katung Na Ichi, Ichi là muốn, Na là không, Na Ichi là không muốn. Punyang Katung, Punyang là phước và Katung là làm. Như vậy cả câu này So Tanava Punyang Katung Na Ichi là người, cái người mà giàu có đó đó, người nhà giàu đó đó không có muốn làm phước. Rồi tiền tiếp theo là từ ngữ sở thuộc cách hoặc là định sở cách khoảng trướng cho một danh từ thì được đặt trước cái danh từ đó. Ví dụ Ranyo Parijana Game Jane Pilesung. Ranyo là của nhà vua, Parijana là những cái tùy tùng, Game là trong làng, Jane, Jane là đi ra từ chữ Jana đó, là người người người, mà Jane là nhiều người tức là dân, và Pilesung đi ra từ cái động từ là Pileti là áp chế. Như vậy cả câu này Ranyo Parijana Game Jane Pilesung, những tùy tùng của nhà vua đã áp chế dân ở trong làng. Thì ở đây muốn nói cái gì? Là từ ngữ sở thuộc cách hoặc là định sở cách. Ở đây cái chữ rắn nhô à, đó là sở thuộc cách, là của nhà vua. Thì nó bổ nghĩa cho cái danh từ Parijana này á, là tùy tùng. Tùy tùng của ai? Của nhà vua. Như vậy của nhà vua này là định, là sở thuộc cách. Nó bổ nghĩa chữ Parijana, nó đặt trước chữ Parijana. Rồi ở đây mình có game jane, thì game này là định sở cách, cách số 7, và nó bổ nghĩa với chữ jane, jane là người dân. Như vậy game jane là người dân ở trong làng, thì ranyo là định, là sở thuộc cách, và game là định sở cách. Thì khi nó bổ nghĩa cái danh từ nào thì nó đi trước cái danh từ đó. Rồi mình có một ví dụ nữa, vane choro may hăng cha năng và Hari. Vane, Vana là rừng, Vane là trong rừng. Choro là tên cướp. Như vậy tên cướp nào? Tên cướp ở trong rừng á, Vane Choro. Cách 7 là định sở cách làm tỉnh tư đó. May hăng tha năng. Tha năng là tài sản, may hăng là của tôi. Và chữ may hăng này là cách số, cách là sở thuộc cách, nó đặt lên trước chữ tha năng. Và mình có động từ Avahari, đi ra từ cái động từ avaharati là cướp lấy, và đây là thi quá khứ cho nên mình dịch là đã cướp lấy. Vậy thì cả câu này vane choro may hăng tha năng avahari là kẻ trộm ở trong rừng đã lấy cướp tài sản của tôi. Đề tỉnh từ khoảng trương trong một từ thì cũng thường đặt trước cái từ đó. Ví dụ yang nisita Jata ti jagati ruhang vi hanga ma swayang akin pa munchati. Ở đây mình có cái chữ yang là cái nào, nisita là nương, nisita là nương, jagati ruhang vi hanga ma. Coi Svayang Akgin Pa Munchati À, ở đây mình có cái chữ là vị hằng gạ ma dạ gạ tị rũ hằng. Để quý vị chờ cho mình tra cái chữ ba hát cái chữ này một tí đã nghe. Cái chữ là vị hằng gạ ma. À, chữ vi hằng gamma là con chim à, và khi mà chia qua số nhiều là vi hằng gamma là chữ a a dài đó, là những con chim, là các loài chim. Và jagati ruhang là nương vào à. Jagati một mình, cái chữ Jagati đó thì nó có nghĩa là địa cầu hay là thế giới ha. À. Và cái chữ Ruha là mọc lên hay nổi lên. Để coi một hạ cái, bởi vì mình thấy cái từ này nó là đó, cho nên khi giải thích thì muốn kiểm tra cho kỹ để giải thích từ quý vị Jagati Ruha. Và như vậy cái chữ mà nguyên cái chữ này là Jagati Ruha thì nó lại là một cái cây thôi à. Mà trong khi mà giải thích đó, à, thì hai cái chữ này nó đều có nghĩa cả, và bạn cộng lại thì là như vậy thôi, là Yang Nisita Jagati Ruhang bị hàng nghìn bạn muốn cho tí Yang Jagati Ruhang ha. Cái chữ Yang này là bổ nghĩa cho chữ Jagati Ruhang là cái cây nào, Nisita là nương, và vị hằng gamma là các loài chim, là cây mà các loài chim nương ở. Swayang là cây đó, Agin là lửa, và Pamunchati là bốc lên à. Thì cây nào mà chỉ các cây mà các chim nương ở đó thì cây ấy bốc lửa. Câu số 5 cũng có khi mình đề tính từ được đặt ở sau, ví dụ Sukhang Supanti Munayo Ye Ithi Suna Pachare. Chữ Sukhang là an lạc, Supanti là ngủ, và Munayo là đi ra. Đây là số nhiều của chữ Muni, mà trong khi mình nói là bậc Phật Thích Ca Mâu Ni đó, đi ra từ chữ Muni này. Thì Muni có nghĩa là các vị ẩn sĩ, đạo sĩ hay tu sĩ thôi. Như vậy Munayo là các vị tu sĩ à. Sukhang Supanti là ngủ được an lạc, ngủ an lành. Ye Ithi Suna Pachari. Ye là những vị đó, là những vị Ithi Su, đi ra từ chữ Ithi là người phụ nữ, và Ithi Su là cách số 7 với phụ nữ. Na là không, và Pachare là bị ràng buộc à. Thì cả câu này Sukhang Supanti Munayo Ye Ithi Su Na Pachare, cả được an lạc ấy, là những vị mà không bị ràng buộc với phụ nữ. Bởi vì á, quý vị nhớ là có cái khi mà trong có trong cái bài kinh đó mà có nói rằng đó, những người nào là những người mất ngủ, là những người mà người nam mà nhớ người nữ quá là mất tương tư là mất ngủ, người nữ mà nhớ người nam mà tương tư là mất ngủ. Cho nên cái người nào á, mà ngủ mà an lạc ngủ ngon đó, tức là người đó không có bị tương tư, không có bị ràng buộc, ý là vậy. Thì ở đây cái câu này là chữ gì, chữ Munayo này là các vị tu sĩ. Các vị tu sĩ, người vị tu sĩ nào, cái vị tu sĩ mà không có nghĩ tới đó, thì nguyên cái mệnh đề mình cho phát cho đây là bồ nghĩ ha. Và nó là đi đằng sau cái chữ Munayo này, hay nó không có đi đằng trước. Tiếp theo mình có ví dụ thứ 6 là trong câu đàm thoại, hô ngữ có thể được đặt ở đầu câu hay là ở vào vị trí nào trong câu cũng được. Ví dụ Pante Imasmin Samane Kati Turani Honti. Pante mình hay nghe cái chữ Pante đó, có nhiều người hỏi Pante là cái gì. Thì chữ Pante này là một từ hô cách, nó đi ra của chữ Pho là ngài, là đại đức thượng tọa. Bây giờ khi mình gọi là bạch ngài thì là Pante, là bạch ngài, là từ hô cách đó, để mà gọi là hô khởi ngữ đó. Imasmin đi ra từ chữ ima, mà imasmin là cách số 7, là tài á, tài này ima là này nè, Samane, nếu như mà dịch ra trong giáo lý này thì không thể chữ Samane, phải là Sasane. Quý vị ai mà mãi mình nhớ ha, Sasane mới là trong giáo pháp này, trong giáo lý này. Imasmin Sasane là trong giáo lý này. Kati là có bao nhiêu. Turani là đi ra từ chữ Tura là phần sự, và Honti là có. Như vậy cả câu Pante imasmin Samane kati Turani Honti là bạch ngài, trong cái giáo pháp này có bao nhiêu phần sự. Thì chữ Pante này đặt đầu câu cũng được, ở giữa cũng được. Avuso imante masang kati hi iriya patehi viti namisata. Avuso, Đức Phật có dạy đó, là người nhỏ các vị tỳ kheo với nhau đó, người nhỏ gọi người lớn là Pante, và người lớn á mà gọi người nhỏ là Avuso. Cho nên trong cái câu này đó, thì cái chữ Avuso này đó là của một cái vị lớn hơn mà gọi những người nhỏ hơn. Cho nên không dịch đó là bạch ngài nữa, với chữ bạch đó là những người nhỏ nói với người lớn. Còn trong trường hợp với chữ Avuso, người lớn nói với người nhỏ, cho nên mình không dùng chữ bạch mà dùng chữ hỡi. Hỡi chư hiền. Imang te ma sang. Imang là này, te là ba và ma sang là tháng. Như vậy, ba tháng này. Ka ti hi iriya pa te hi viti na mesata. Ka ti hi là với bao nhiêu. Iriya pa tha là oai nghi, và đi với ehi là nói với cách số 3, là với bao nhiêu oai nghi. Viti na mesata là các vị sẽ trải qua. Cả câu hai hỡi chư hiền, các vị sẽ trải qua ba tháng này với mấy oai nghi. Cái câu này như quý vị á, quý vị thấy rằng á, câu này là không phải câu nói chơi chơi vậy đâu ha. Mà sao khi đầu tháng hà mà hỏi quý vị sẽ trải qua có mấy oai nghi á, là để hỏi cái thứ là quý vị có tu Đâu Đà không. Bởi vì có những người mà tu hành Đâu Đà rất là ngắn, oai nghi nằm thì sẽ không có bao giờ nằm, là chỉ có đi, đứng hay ngồi thôi. Và như vậy đó, bởi vì sao mà phải ngắn oai nghi nằm? Bởi vì trong cái tư thế nằm á, là mình rất là dễ vui, mình rất là dễ buồn ngủ. Ngồi thiền mà nằm thì là trong vòng 5 phút, 10 phút sau là mình lên, mình thăng lên tại đâu rồi. Cho nên á, người nào mà muốn tu hành tinh tấn mà bớt ngủ đi để thêm được cái giờ tỉnh thức để hành thiền đó, thì người đó phải phát lời nguyện là ngắn oai nghi nằm. Cho nên á, đầu mùa hạ thường thường mà tu Đầu Đà này thì ngắn oai nghi nằm á, có cả 13 pháp Đầu Đà đó, thì chỉ tu trong một thời gian ngắn thôi. Thì thường thường các vị hay thọ, ví như đầu mùa hạ mình muốn tu tinh tấn, mình nói bây giờ trong 3 tháng hạ này đó, con phát nguyện là con ngắn oai nghi nằm, cho nên là suốt ngày là chỉ ngồi, ngồi mọi thì đứng dậy đi, đi mọi thì đứng, đứng mọi thì ngồi xuống lại, chứ không có nằm. Đó là cái câu. Mà vì sao mình lại nghe đặt câu hỏi là hỡi chư hiền, các vị sẽ trải qua 3 tháng này với mấy oai nghi. Đã oai nghi thì có 4 cái đi đứng nằm ngồi thôi, mà sao hỏi trải qua mấy oai nghi? Thì đó là lý do là hỏi là các vị có tu Đầu Đà không? Có tu hành nghiêm, có tu cái cách một nghiêm túc hơn trong 3 tháng hà không? Tiếp theo. Passata nu tumhe phikave amung mahantang akikantang. Passata đi ra từ động từ passati là thấy. Passata là chia vào chữ tumhe này. Tumhe. Và các tumhe là chữ có vài chữ đâu, chữ phikave này á, từ để gọi đi ra, nó là số nhiều của chữ phikhu. Mà chia ở hô cắt như vậy, phikave là này các tỳ kheo. Tâm hề là các ông hay là các người. Passata nu là câu hỏi, từ phụ vừa đặt câu hỏi. Passata là thấy, các ông có thấy. Amung là kia. Mahantang là lớn. Agi là lửa. Và khantha là đóng hay là đám. Cả câu này. Passata nu tâm hề phikave. Amung mahantang agi khantang. Này chứ thi thư, các ngươi có thấy cái đám lửa to kia không? Thì chữ Phikkhave đây là trong trường hợp này đặt ở giữa ha. Trên kia thì chữ Pante và Avuso thì đặt đầu câu. Bây giờ Phikkhave thì đặt ở giữa. Rồi tiếp theo. Ama sama iharang gantua therang diswa agatomhi. Ama Ama là vâng ha, vâng hay thưa. Sama là bạn ha, này bạn. Ida, ida ni ahang viharang, thì chữ ahang là cho tôi nè. Ida ni là này, viharang là chùa. Gan toa là sau khi đi đến. Thê răng là vị tượng lão. Đi xoa là sau khi thấy. Agato amhi, agato là đã đi và amhi là tôi, động từ quá khứ của động từ tu hô tí đó. Thì như vậy mình thấy là từ từ mình sẽ thấy là có hai cái, trong câu này có ba động từ. Động từ thứ nhất là gan toa là sau khi đi. Rồi đến thế răng đi xoa là sau khi gặp vị trưởng lão, và agatom hi là đã đi về. Cả câu này ama sama idana hằng vị hà răng gan toa thế răng đi xoa agatom hi là thưa bạn, sau khi tôi đã đi đến tình xã này và sau khi đã gặp vị trưởng lão thì tôi đã đi về. Thì chữ sama này đặt ở giữa câu, ở đặt ở phía sau, phía sau một cái từ khác cái nó phải bắt đầu câu. Rồi ví dụ câu tiếp theo, kin ca thê si phatika, thì chữ phatika này á là thưa hiền huynh á, thì mình người nhỏ nói với người lớn á, thì nó là cái từ hô cách, và trong trường hợp này là đặt cuối câu. Kin là cái gì và ca thê si là đã nói, à không, đây ca thê si là chia thì hiện tại thôi, nói thôi. Kin ca thê si phatika là thưa hiền huynh, à, ngài nói cái gì. Câu ví dụ tiếp theo, cả thằng gato si avuso, avuso là này hiền giả, cả thằng là đâu và gato là đi, và si là thi quá khứ, thì là động từ hoti, động từ là. Như vậy cả thằng gato si avuso này hiền giả, ông đi đến đâu. Avuso đặt cuối câu. Ở đây điểm thứ bảy trong cái đoạn này đã là câu nghi vấn được diễn đạt bằng cách sử dụng những nghi vấn từ. Tùy theo câu có thể là sử dụng tiếng nghi vấn tĩnh từ, hoặc là nghi vấn đài từ, hoặc là nghi vấn tràng từ, hay là nghi vấn bất biến từ. Mà có bốn từ loại mà có thể dùng với nghi vấn được ha. Thứ nhất là tiếng nghi vấn tĩnh từ thường đặt trước danh từ mà nó định tính, ví dụ như là tattha katamo rupakkhanto, tattha là ở đây, kat rupakkhanto mình có chữ rupa là sắc, khanto là uẩn, như vậy kat rupakkhanto là sắc uẩn, và katamo là thế nào, tattha katamo rupakkhanto ở đây sắc uẩn là thế nào. Thì chữ katamo nó là tĩnh từ để hỏi và nó đặt trước cái chữ rupakkhanto. À, tiếng nghi vấn tĩnh từ đặt trước danh từ mà nó định nghĩa sắc uẩn nào hay là sắc uẩn là thế nào. Rồi, tiếng nghi vấn đài từ thì được đặt ở đầu câu. Tuy nhiên có khi nghi vấn đài từ làm tĩnh từ định tĩnh cho một danh từ thì lại đặt trước danh từ đó. Ví dụ cô tattha vasati, cô là ai, tattha là ở đó và vasati là sống. Cô tattha vasati là ai sống ở đó, thì ai là thay cho một danh từ, thay cho một người. Rồi thì nó sẽ đặt đầu câu. Rồi mình có cô eso ti, cô là ai, eso là đó, cô eso là ai đó. Cô te upachayo, cô là ai, te là của anh, upachayo là thầy tế độ. Cô te upachayo, ai là thầy tế độ của anh. Imasmin sa sane kati thura ni honti, à quý vị thấy trong câu này thì chữ sasane được đánh máy đúng rồi đó. Imasmin sasane là trong cái giáo lý này, kati là bao nhiêu, thura ni là phần sự và honti là có. Thì cái chữ kati này trong trường hợp này đó nó là đại từ nhưng mà nó là thanh tịnh từ, bộ nghĩa giữa thura ni, à và như vậy nó sẽ đặt trước cái danh từ mà nó bộ nghĩa. À, trong giáo lý này có bao nhiêu phần sự. Hoặc là ví dụ là ít măng tê ma sang ca tì hi ít thị gia pa thề hi vi tị na mê sa tha. Ít măng tê ma sang là ba tháng này, ca tì hi là với bao nhiêu, ít thị gia pa thề hi là oai nghi, và vi tị na mê sa tha là sẽ trải qua. Thì ở đây câu này á, chữ cá ti hi được đặt trong một đơn, trong cái ngoặc hai cái ngoặc dấu chéo này đó, là có bao nhiêu là mấy thì cá ti thôi. Nhưng mà vì nó trong trường hợp này nó là tính từ của chữ Iriyapatha, cho nên Iriyapatha này chỉ ở nó chỉ ở số 3, cách 3 thì cái chữ cá ti này cũng chia cách 3, bên này số nhiều thì cá ti cũng chia số nhiều, cho nên cá ti đã thành là cá ti hi. Còn tiếng nghi vấn tràng tư thì cũng thường được đặt ở đầu câu hay là mình đề, ví dụ kitta vata nukho pante upasako hoti ti. Kitta vata là đến mức độ nào, pante là bạch ngài, bạch đại đức, bạch tôn giả, upasako là cần sự nam, hoti là, thì cả câu này kitta vata nukho pante upasako hoti ti, là bạch tôn giả đến mức độ nào thì mới gọi là người cần sự nam. Vì vậy cũng rất là quan trọng, như khi mà mình nói là mình là cần sự nam, mình là Phật tử, nhưng mà thế nào mình được gọi là Phật tử? Đây là câu hỏi mà nói về cái tiêu chuẩn để xác định một người có phải là Phật tử, là thiền nam, là tiện nữ, là cần sự nam, cần sự nữ hay không. Rồi mình có câu việc tiếp theo là ki va chi văn vi ma nasmin ita Vasasu Bosathe. Ở đây thì mình có là Uposatha, ở đây người sống trong lâu đài bao lâu. Chữ Kiva Chi Văn, Kiva Chi Văn là trong bao lâu. Vimana là tòa lâu đài, Vimanasmin là trong tòa lâu đài, Ita là ở đây, Vasasa Uposathe, mình thấy cái chữ là Vasasa là tức là Vasasi, là ăn sống, và Uposathe là tên riêng của cái vị đó. Này Uposatha, ở đây ngươi sống trong lâu đài bao lâu? Cậu ví dụ tiếp theo là Kuto Agato Si. Kuto là ở đâu? Agato là đến. Si là động từ to be. Như vậy Kuto Agato Si là ngươi từ đâu đến? Một vài nghi vấn tràng từ trong vai trò làm bộ túc từ cho động từ thì có thể được đặt trước động từ. Ví dụ Kin Kathe Si Patika. Như vậy công câu này là gì? Tràng từ nghi vấn mà làm bộ túc từ cho động từ. Ở đây động từ á, là cả thề si là nói, kinh là cái gì, như vậy nói cái gì. Thế như vậy cái chữ cái gì này á, nó trở thành là túc từ cho cái động từ cả thề si này. Và như vậy nó sẽ đặt trước cái động từ. Đó, cho nên kinh cả thề si là nói cái gì, Patika là thưa hiền huynh, ngài nói cái gì. Ki Mathaya Agato Si. Ở đây thì dưới một chữ ki rồi, đúng ra là Ki Mathaya thôi. Kin Athaya, kin là cái gì, và Athaya là mục đích. Như vậy Ki Mathaya là vì mục đích gì. Agato là si, chữ si này là chia cho ngôi thứ hai, cho nên mặc dù không có cái chữ toan nhưng mà mình vẫn dịch ra chữ ngươi. Ngươi đến vì mục đích gì. Rồi đến tiếp theo là nghi vấn bất biến từ, cũng thường gặp đặt ở đầu câu. Ví dụ Kachi nukho hang sunyagare api ramani. Chữ Kachi này là từ để hỏi thôi, có hay không. Khô A hăng là tôi. Chữ nụ khô hai từ này nó chỉ là từ đềm thôi, có khi nó không có nghĩa. A hăng là tôi. Sunyagare. Sunya là trống trại ha. Và sunyagare là nơi tĩnh lặng. Api ramani, mình có động từ. Apirati, apiramati là ưa thích. Và đi chia với ngôi a hăng là ta đó thì nó thành là Apiramami. Đúng ra là phải là mami chứ không phải là mati. Đuôi sau ami vậy là đuôi động từ. Apiramami. Như vậy là ta có thích. Ahang là ta. Apiramati là thích. Ta có thích. Sunyagare là ở nơi tĩnh lặng, và Kachi là không, phải đặt câu hỏi. Ta có thích ở nơi tĩnh lặng không. Ví dụ khác là nanu te putte na matta kuddalina maji manang pasa de toa sakge nibbatta pavo katito. Chữ nanu này cũng là một cái từ bất biến để đặt lại hỏi. Nanu là phải chăng? Te putte na, te là của anh, putte na là con trai, bởi con trai. Chữ putte na là cách số 3 ha. Te putte Mata Kundalina, Kundali là tên tinh riêng của cái cầu con trai đó. Mata Kundali. Maji, Maji là cách số 7 của cái chữ của chữ âm ha là tôi đó. Maji là trong tôi. Ma năng là cái chữ chữ Maji ma năng. Mạn năng là chữ đi ra từ cái chữ mana là ý ha, mạn năng là ý. Pa sa de toa, pa sa de toa đi ra từ cái động từ đấy là sau khi. Pa sa de ti để xem thử là pa sa de ti là phát sinh để coi thử. Cái chữ này pasadetoa là bạc sẵn cái niềm tin đi ra từ để xem thì pasadeti nghiêng cái đồng từ nó là gì. À, pasadeti là đồng từ đó, nó có nghĩa là vui thích, làm cho trong sạch, làm cho tin tưởng ha. Làm cho tin tưởng, sau khi đã làm cho tin tưởng, ma di là nơi ta mà làm cho tin tưởng tức là có tín tâm ha. Thế nên đã giải dịch là phải cái gì sát ghê là ở cõi trời. Nibbatta pavo, Nibbatta pavo là được tái sinh vào các sa ghê là vào cõi trời. Và ca thi tô đi ra từ cái động từ ca thi tí là thuật lại, và ca thi tô là được thuật lại. Như vậy cả cái câu này na nu te pu te na mat tha kun da li na ma yi ma nang va sa de toa sa ghê ni bat ta pa vo ca thi tô là phải chăng cái sự kiện tại sánh cõi trời. À, quả tài sản quả trời tức là sát ghê ni bắt tập pha vô đó, nhờ có tín tâm nơi ta, đó là chữ ma di ma năng pa sa đề toa, đã được thuật lại do mắt tha kundali, đã được thuật lại do mắt tha kundali tức là mắt tha kundalina giữa các số 3. Con trai ông là te putte na. Thì đó là cái câu này chỉ để nói cái chữ nanu này đó, là nó là từ để hỏi, nó đặt đầu câu thôi. Cũng có khi tiếng nghi vấn bất biến từ đặt ở vị trí thứ hai ở trong câu. Ví dụ gato nu chitta ku tăng va ke la sang va yu gan tha rang va. Gato là đến, nu là có phải, chitta ku tăng là tên của hòn núi đó ha. Núi chitta ku ta, núi ke la sa hoặc là núi la. Ở đây mình thấy á, nó không có một cái chủ từ nào cả, nhưng mà chỉ có cái chữ gato thôi thì mình xác định được đó là có phải nó đã đến núi Chittakuta hay là Kelasa hoặc là Yuganthara. Có ví dụ nữa là Passata nu tumhe phikkhave amung mahantang akvikkhantang. Passata là hãy có thấy đó, nu là không, tum he là các ông, pikkhave là này các tỳ kheo, a mông là này, ma an tăng là lượng, và akki khan tăng là đám lửa. Ở đây đó, hồi trên kia cũng có câu ví dụ, nhưng mà cái ví dụ có nghĩa chữ khác. Ở đây là chữ nụ, nụ này đó là từ để hỏi á, từ bất biến để hỏi thì nó đặt ở vị trí số 2. À, những cái đám lửa lượng tiếp không. Rồi câu nghi vấn đôi khi không có sử dụng nghi vấn từ mà là diễn tả bằng cách đặt tiếng hô ngữ, tiếng hô khởi ngữ ở đầu câu. Ví dụ, pho patachita amhakan gehang agamathati. Pho patachita là hỡi các vị xuất gia. Amhakan là của chúng tôi. Gehang là ngôi nhà và agamatha là đã đến. Vậy cả câu này đó thì cái chữ mà pho patachita là từ hô cách ha, là hỡi những vị xuất gia. Amhakan gehang agamathati, ngài đã đến nhà chúng tôi chưa? À rồi, để coi thì con dài không. Thôi là con hơi dài mà thời giờ đã quá rồi, thôi mình nghỉ hết. Định tưởng là con ngắn thì nói cho xong, nhưng mà nó dài quá, thôi chắc mình nghỉ ở đây rồi ngày mai mình học tiếp nhé. À ngày xin chào quý vị ha, hẹn gặp lại vào tối mai, vào lúc 7 giờ. À xin lỗi, tối mai chắc không được rồi, vì tối mai rằm ở chùa có lễ đấy, thành ra tối mai mình nghỉ nghe quý vị. Rồi ngày tiếp sau là ngày thứ tư, hôm nay thứ ba thứ năm mình học tiếp ha. Dạ rồi, xin chào quý vị, hẹn gặp lại vào tối thứ năm. Dạ.